26. Kinh Cù Ni Sư. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại thành Dương Xá trong rừng Trúc Lâm, vườn Kalanda. Bấy giờ tỳ kheo Cù Ni Sư cũng trú tại thành Dương Xá, là người sống trong rừng, cười đùa kiêu ngạo, tháo động, không chánh niệm như khỉ dượng. Tỳ kheo Cù Ni Sư vì có chút việc nên đến thành Dương Xá. Bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất cùng với chúng tỳ kheo sau giờ ăn trưa vì có chút việc nên dân tập tại giảng đường. Tỳ kheo Cù Ni Sư sau khi đã làm xong việc trong thành Dương Xá đi đến giảng đường. Tôn giả Xá Lợi Phất từ đằng xa trông thấy Cù Ni Sư đến, nhân Cù Ni Sư mà bảo các tỳ kheo rằng: này chư hiền, thầy tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, phải học sự kính trọng và biết tùy thuận quán sát. Này chư hiền, nếu tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự mà phần nhiều không kính trọng, không biết tùy thuận quán sát, vị ấy sẽ bị các tỳ kheo thường hay chỉ trích cực vấn. Vị hiền giả này sống ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao thế? Vị hiền giả này sống ở nơi vô sự, nhưng phần nhiều lại không biết kính trọng, không biết tùy thuận quán sát. Nếu đến ở trong đại chúng, vị ấy cũng bị các tỳ kheo thường hay chỉ trích cực vấn. Do đó, này chư hiền, thầy tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học kính trọng và biết tùy thuận quán. Này chư hiền, thầy tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học hạnh không cười giỡn, không tháo động. Này chư hiền, nếu tỳ kheo vô sự sống ở nơi vô sự mà hay cười giỡn tháo động, thì sẽ bị các tỳ kheo thường hay chỉ trích cực vấn. Vị hiền giả này sống ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao thế? Vị hiền giả này sống ở nơi vô sự nhưng hay cười giỡn tháo động. Nếu đến ở trong đại chúng cũng bị các tỳ kheo thường hay chỉ trích cực vấn. Do đó, này chư hiền, tỳ kheo vô sự sống ở nơi vô sự nên học hạnh không cười giỡn, không tháo động. Này chư hiền, tỳ kheo vô sự sống ở nơi vô sự nên học hạnh không nói những đề tài súc sanh. Này chư hiền, nếu tỳ kheo vô sự sống ở nơi vô sự mà hay nói những vấn đề súc sanh, sẽ bị các tỳ kheo chỉ trích cực vấn. Vị hiền giả này sống ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao thế? Vị hiền giả này sống ở nơi vô sự nhưng hay nói những đề tài súc sanh. Nếu đến ở trong đại chúng cũng bị các tỳ kheo thường hay chỉ trích cực vấn. Do đó, này chư hiền, tỳ kheo vô sự sống ở nơi vô sự nên học không nói những đề tài súc sanh. Này chư hiền, tỳ kheo vô sự sống ở nơi vô sự nên học không kiêu ngạo và ít nói năng. Này chư hiền, nếu tỳ kheo vô sự sống ở nơi vô sự mà hay kiêu ngạo và nói năng nhiều, sẽ bị các tỳ kheo chỉ trích cực vấn. Vị hiền giả này sống ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao thế? Vị hiền giả này sống ở nơi vô sự mà lại hay kiêu ngạo và nói năng nhiều. Nếu đến ở trong đại chúng cũng bị các tỳ kheo thường hay chỉ trích cực vấn. Do đó, này chư hiền, tỳ kheo vô sự sống ở nơi vô sự nên học không kiêu ngạo và ít nói năng. Này chư hiền, tỳ kheo vô sự sống ở nơi vô sự nên học thủ hộ các căn. Này chư hiền, nếu tỳ kheo vô sự sống ở nơi vô sự mà phần nhiều không chịu thủ hộ các căn, sẽ bị các tỳ kheo chỉ trích cực vấn. Vị hiền giả này sống ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao thế? Vị hiền giả này sống ở nơi vô sự mà phần nhiều không chịu thủ hộ các căn. Nếu đến ở trong đại chúng cũng bị các tỳ kheo thường hay chỉ trích cực vấn. Do đó, này chư hiền, tỳ kheo vô sự sống ở nơi vô sự nên học thủ hộ các căn. Này chư hiền, thầy tỳ kheo vô sự sống ở nơi vô sự nên học biết đủ trong sự ăn uống. Này chư hiền, nếu tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự mà ham ăn quá dư, quá nhiều, không biết đủ, sẽ bị các tỳ kheo chỉ trích cực vấn. Vị hiền giả này sống ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao thế? Vị hiền giả này sống ở nơi vô sự mà ham ăn quá dư, quá nhiều, không biết đủ. Nếu đến ở trong đại chúng, cũng bị các tỳ kheo thường hay chỉ trích cực vấn. Do đó, này chư hiền, tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học biết đủ trong sự ăn uống. Này chư hiền, thầy tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học tinh tấn không giải đãi. Này chư hiền, nếu tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, mà lại thường không tinh tấn hay giải đãi, sẽ bị các tỳ kheo chỉ trích cực vấn. Vị hiền giả này sống ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao thế? Vị hiền giả này sống ở nơi vô sự mà thường không tinh tấn, trái lại còn giải đãi. Nếu đến ở trong đại chúng, cũng bị các tỳ kheo thường hay chỉ trích cực vấn. Do đó, này chư hiền, tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học tinh tấn không giải đãi. Này chư hiền, tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học chánh niệm và chánh trí. Này chư hiền, nếu tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, mà không học chánh niệm chánh trí, sẽ bị các tỳ kheo chỉ trích cực vấn. Vị hiền giả này sống ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao thế? Vị hiền giả này sống ở nơi vô sự mà thường không có chánh niệm chánh trí. Nếu đến ở trong đại chúng, cũng bị các tỳ kheo thường hay chỉ trích cực vấn. Do đó, này chư hiền, tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học chánh niệm chánh trí. Này chư hiền, tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học biết thời và đúng thời, không đi vào thôn khất thực quá sớm, cũng chẳng trở về quá trễ. Này chư hiền, nếu tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, mà vào thôn khất thực quá sớm và trở về quá trễ, sẽ bị các tỳ kheo chỉ trích cực vấn. Vị hiền giả này sống ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao thế? Vị hiền giả này sống ở nơi vô sự mà vào thôn khất thực quá sớm và trở về quá trễ. Nếu đến ở trong đại chúng, cũng bị các tỳ kheo thường hay chỉ trích cực vấn. Do đó, này chư hiền, tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học biết thời và đúng thời. Này chư hiền, tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học biết ngồi và ngồi đúng chỗ, không lấn chỗ ngồi của vị trưởng lão, bị tỳ kheo nhỏ khiển trách. Này chư hiền, nếu tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, mà chiếm chỗ ngồi của bậc trưởng lão, bị các tỳ kheo nhỏ chỉ trích, sẽ bị các tỳ kheo chỉ trích cực vấn. Vị hiền giả này sống ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao thế? Vị hiền giả này sống ở nơi vô sự mà chiếm chỗ ngồi của các bậc trưởng lão, bị các tỳ kheo nhỏ chỉ trích. Nếu đến ở trong đại chúng, cũng bị các tỳ kheo thường hay chỉ trích cực vấn. Do đó, này chư hiền, tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học biết ngồi và ngồi đúng chỗ. Này chư hiền, tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học thảo luận về luật và A Tỳ Đàm. Vì sao thế? Này chư hiền, khi tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, hoặc có người đến hỏi về luật và A Tỳ Đàm. Này chư hiền, nếu tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, mà không biết trả lời về luật và A Tỳ Đàm, thì làm cho các tỳ kheo khác thường chỉ trích cực vấn. Vị hiền giả này sống ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao thế? Vị hiền giả vô sự này sống ở nơi vô sự, nhưng không biết trả lời về luật và A Tỳ Đàm. Nếu đến ở giữa đại chúng, cũng làm cho các tỳ kheo thường chỉ trích cực vấn. Do đó, này chư hiền, tỳ kheo vô sự sống ở nơi vô sự, nên học thảo luận về luật và A Tỳ Đàm. Này chư hiền, thầy tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học thảo luận về tịch tỉnh, giải thoát và ly sắc, cho đến vô sắc định. Vì sao thế? Này chư hiền, khi tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, hoặc có người đến hỏi về tịch tỉnh, giải thoát và ly sắc, cho đến vô sắc định. Này chư hiền, nếu tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, mà không biết trả lời về tịch tỉnh giải thoát và ly sắc cho đến vô sắc định, thì làm cho các tỳ kheo khác thường chỉ trích cực vấn. Vị hiền giả này sống ở nơi vô sự này mà làm gì? Vì sao thế? Vị hiền giả vô sự này sống ở nơi vô sự nhưng không biết trả lời về tịch tỉnh giải thoát và ly sắc cho đến vô sắc định. Nếu đến ở giữa đại chúng, cũng làm cho các tỳ kheo thường chỉ trích cực vấn. Do đó, này chư hiền, tỳ kheo vô sự sống ở nơi vô sự nên học thảo luận về tịch tỉnh giải thoát và ly sắc cho đến vô sắc định. Này chư hiền, thầy tỳ kheo vô sự sống ở nơi vô sự nên học thảo luận về lậu tận trí thông. Vì sao thế? Này chư hiền, khi tỳ kheo vô sự sống ở nơi vô sự, hoặc có người đến hỏi về lậu tận trí thông. Này chư hiền, nếu tỳ kheo vô sự sống ở nơi vô sự mà không biết trả lời về lậu tận trí thông, thì làm cho các tỳ kheo khác thường chỉ trích cực vấn. Vị hiền giả này sống ở nơi vô sự này mà làm gì? Vì sao thế? Vị hiền giả vô sự này sống ở nơi vô sự nhưng không biết trả lời về lậu tận trí thông. Nếu đến ở giữa đại chúng, cũng làm cho các tỳ kheo thường chỉ trích cực vấn. Do đó, này chư hiền, tỳ kheo vô sự sống ở nơi vô sự nên học thảo luận về lậu tận trí thông. Lúc ấy, tôn giả Đại Mục Kiền Liên cũng hiện diện trong đại chúng. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên thưa rằng: Thưa tôn giả Xá Lợi Phất, chỉ những tỳ kheo vô sự sống ở nơi vô sự mới nên học những pháp như vậy, chứ không phải là những tỳ kheo ở giữa người đời sao? Tôn giả Xá Lợi Phất trả lời rằng: Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, tỳ kheo vô sự sống ở nơi vô sự còn nên học những pháp như vậy, huống gì là tỳ kheo sống giữa nhân gian. Như vậy, hai vị tôn giả cùng khen nhau, tán thán lành thay. Sau khi nghe những điều được nói, từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. Kính trọng, không cười cợt, không phím luận kiêu ngạo, hộ căn ăn biết đủ, tinh tấn chánh niệm trí, biết thời ngồi đúng chỗ, thảo luận luật tỳ đàm, và tịch tỉnh giải thoát, lậu tận thông cũng vậy.